Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2035, Bá Đạo Đồng Thuật. Góc truyện audio.com. Lúc này Lôi Hoàng, trên ngực hình lục đao lưu lại miệng vết thương, vẫn là cực kỳ dễ thấy, cũng không khép lại, chẳng qua là chung quanh thịt thối chóc ra tân sinh ra một thân đỏ tươi huyết màng. Thấy như vậy một màn, Kính Nguyệt Chân Tiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Một năm trước Lôi Hoàng đại náo Tuyệt Lôi Thành thời điểm, liền bị trọng thương. Dù là như thế, hắn vẫn chém giết 10 tôn chân tiên, đạp vỡ Tuyệt Lôi Thành, mới bồng bình mà đi. Mà hôm nay, Lôi Hoàng đạt được nửa gốc Thất Hà Tiên Tham, tuy rằng tạm thời không thể chữa khỏi hình lục đao lưu lại bị thương, nhưng Tấn Vương Thế Tử cùng bọn họ vừa mới lưu lại thương thế cũng đã chữa khỏi. Lôi Hoàng có lẽ nói không sai, chém giết 3 người bọn họ cần gì phải đợi đến lúc thương thế khỏi hẳn. Nguyên Tá Quận Vương sắc mặt khó coi. Lần này vốn là không sơ hở tí nào vây giết, lại hay là bởi vì đủ loại nhân tố cuối cùng diễn sinh ra dưới mắt khó có thể dự đoán biến cố triệt để cải biến thế cục. Kỳ thật Nguyên Tá Quận Vương kế hoạch này, có thể nói hoàn mỹ. Hắn tính toán tốt rồi hết thảy, thậm chí Táng Dạ Chân Tiên đến đây, cũng không cách nào ngăn cản kế hoạch của hắn, ngược lại có thể cho hắn thuận thế đem Táng Dạ Chân Tiên cùng nhau giết chết. Kể từ đó, tàn dạ rắn mất đầu chỉ còn lại có chia rẽ, đồng đẳng với diệt vong. Ai có thể đều không nghĩ tới, hôm nay thế cục nghịch chuyển, lại là vì một cái không quan trọng gì nhất giai địa tiên. Tại loại này cấp bậc đại chiến bên trong, đã liền Nguyên Tá Quận Vương, hình lục thiên vệ thống lĩnh đều không thể nhúng tay, ai có thể nghĩ đến, bởi vì là một cái địa tiên tham gia, đưa tới liên tiếp biến cố. Giống như là một cái hồ điệp vỗ cánh, lại đưa tới động trời phong bão. Tô Tử Mặc, Nguyên Tá Quận Vương hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, trong đôi mắt toát ra vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Hắn muốn ngọc phù, bị người này chiếm cứ. Hắn hao tổn tâm thần, tinh lực, thời gian tu luyện phân thân, cũng bị người này bị phá hủy. Hắn vất vả khổ cực bố trí ra cục diện hôm nay, vậy mà cũng có không khống chế được xu thế. Xét đến cùng, đều là vì người này. Điện hạ tình thế không ổn. Hình lục thiên vệ thống lĩnh Cô Tinh âm thầm truyền âm nói. Ta trước che chở ngươi, ly khai nơi đây. Không được, Nguyên Tá Quận Vương thần sắc không cam lòng, cắn răng nói. Ta bày mưu nghĩ kế thật vất vả mới bày xuống trước mắt cái này cục, ta không tin sẽ hủy ở một cái nhất giai địa tiên trong tay. Coi như là hôm nay giết không hết Lôi Hoàng, ta cũng muốn đem cái này Tô Tử Mặc bầm thây vạn đoạn. Nguyên Tá Quận Vương tuy rằng nói như vậy lấy, nhưng Tô Tử Mặc liền đứng ở Lôi Hoàng bên người, hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Hoàng đem Táng Dạ Chân Tiên dìu dắt đứng lên, hỏi. Còn có thể được không? Không chết được, Táng Dạ Chân Tiên mặt không biểu tình nói. Vậy là tốt rồi, Lôi Hoàng nghe vậy cười cười, nói, khó được gặp lại còn muốn cùng ngươi phải say một cuộc. Rượu dẫn theo chờ ngươi, Táng Dạ Chân Tiên nói, ha ha ha ha, Lôi Hoàng cười to, trong tay kinh tà thương chấn động, hướng lấy Kính Nguyệt Chân Tiên 3 người bước đi. Cố làm ra vẻ, Phi Vân Chân Tiên hơi hơi cười lạnh, hai tay thao túng 1.800.000 ngọn phi đao, lạnh giọng nói. Ta cũng không tin, ngươi thương thế chưa lành còn có thể lấy một địch ba. Giết, Phi Vân Chân Tiên khẽ quát một tiếng, góc truyện audio.com, 1.800.000 ngọn phi đao lại lần nữa ngưng tụ, không ngừng tụ lại đan vào cùng một chỗ, vậy mà hình thành một thanh cực lớn trường đao. Chuôi này trường đao, mỗi một tấc thân đao, đều có lưỡi đao hiển lộ, sắc bén đến cực điểm. Bá, trường đao quay đầu chém rụng xuống dưới, cùng lúc đó Kính Nguyệt Chân Tiên theo trong túi chữ vật lại tế ra một kiện pháp bảo, nhưng là một cái vàng óng ánh hồ lô, ném ở giữa không trung. Nắp bình rơi xuống, miệng hồ lô vung vãi một đạo kim quang, hướng lấy Lôi Hoàng bao phủ qua. Trần Chuồng đại hán mang theo đồng giản, lại lần nữa tiến lên, chuẩn bị cùng Lôi Hoàng cận thân chém giết. Hừ, Lôi Hoàng trong đôi mắt lôi đình hừng hực đột nhiên tán phát ra, ngay lập tức tới. Trần Chuồng đại hán hoảng sợ biến sắc, mặc dù chỉ là một tia ánh mắt nhưng Trần Chuồng đại hán cũng tại Lôi Hoàng tia mắt kia bên trong, cảm nhận được lôi đình chi nộ, người đến tử vong khí tức. Trần Chuồng đại hán vội vàng dừng lại, trong tay đôi giản giao nhau, ngăn cản trước người. Oanh, đạo này lôi đình ánh mắt vừa vặn đâm vào đôi giản giao lộ bên trên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Trần Chuồng đại hán toàn thân rung mạnh, ngã bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ rơi trên mặt đất. Một cỗ hủy diệt lôi đình lực lượng, mãnh liệt tới, như sóng to gió lớn thôn phệ mà đến. Phía sau hắn huyết mạch dị tượng, tại này cỗ lôi đình trong hải dương, chống đỡ không nổi, trong nháy mắt tán loạn. Trên người của hắn cũng che kín lôi quang điện hồ, thừa nhận cực lớn đau đớn, toàn bộ mọi người tại hơi hơi co quắp, làn da mặt ngoài, hiện ra đạo đạo vết máu. Đạo này lôi đình ánh mắt thiếu chút nữa đem nhục thể của hắn nổ tung. Nếu không có có huyết mạch dị tượng cản lại hơn phân nửa lôi đình lực lượng, hắn hôm nay hơn phân nửa đã thân vẫn. Chẳng qua là một tia ánh mắt trần truồng đại hán cũng đã dọa bể mật. Hắn vô tâm ham chiến, chuẩn bị chờ mình, chạy trốn nơi đây. Hắn dù sao chẳng qua là Đại Tấn Tiên Quốc khách khanh mà thôi, không phải là cần phải liều tính mạng cùng Lôi Hoàng huyết chiến. Chết, nhưng vào lúc này, Lôi Hoàng thanh âm tại bên tai hắn vang lên. Chỉ thấy Lôi Hoàng trong đôi mắt lôi đình, lại lần nữa ngưng tụ tới cực điểm, đột nhiên tán phát ra, hừng hực vô cùng. Đạo thứ hai ánh mắt hàng lâm, trần truồng đại hán trên thân lôi đình lực lượng còn không có triệt để tản đi, hành động lúc đầu vốn là có chút chậm chạp. Hơn nữa, đạo này ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt hàng lâm, hắn coi như là đều muốn trốn tránh, cũng là hữu tâm vô lực. A, trần truồng đại hán hô to một tiếng, oanh, lôi đình ánh mắt đâm vào trên người của hắn, bạo phát đi ra nổ mạnh che mất hắn gào rú. Tại trước mắt bao người, trần truồng đại hán thân thể, bị cái này một tia ánh mắt đánh cho chia năm xẻ bảy. Tiên nguyên thần cũng không thể trốn tới, liền bao phủ tại lôi đình bên trong. Hai đạo ánh mắt chém giết một vị chân tiên. Chung quanh tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ, thần sắc khiếp sợ. Mọi người chưa từng gặp qua như thế bá đạo đồng thuật. Ở đây tu sĩ, không có người cùng Lôi Hoàng đồng nhất thời đại. Mọi người đối với Lôi Hoàng nhận thức chỉ tồn tại ở một thân phá thành mảnh nhỏ nghe đồn rằng, cực kỳ mơ hồ. Cho tới hôm nay, nhìn thấy Lôi Hoàng thủ đoạn, đông đảo tu sĩ mới chính thức cảm nhận được. Vô thượng chân tiên, bốn chữ này sức nặng, góc chuyện audio.com. Lôi Hoàng hôm nay còn có tổn thương bên người, nếu là trạng thái toàn thịnh cái kia lại sẽ là như thế nào khủng bố tồn tại. Nhiều người người không thể tưởng tượng, trần truồng đại hán vẫn lạc về sau, nguyên tá quận vương tụ tập những tu sĩ này, cũng đã là trận cước đại loạn, người người cảm thấy bất an, đều muốn rời xa nơi đây. Lôi Hoàng nếu là quay lại ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, cái nào có thể sống. Hai đạo ánh mắt chém giết trần truồng đại hán, kính nguyệt chân tiên màu vàng hồ lô toát ra kim quang, cũng hàng lâm xuống, vung vãi tại Lôi Hoàng trên thân. Cùng lúc đó, phi vân chân tiên 1.800.000 ngọn phi đao, ngưng tụ mà thành trường đao, cũng chém rơi xuống. Lôi Hoàng trên thân lôi đình mãnh liệt, bên người dường như ngưng tụ ra một mảnh lôi đình hải dương, cùng trên đỉnh đầu kim quang đối chất. Hắn giơ lên kinh tà thương, không có bất kỳ sức tưởng tượng chiêu thức giơ thương liền đâm. D-A-N-G-G, thương đao chạm vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi. Cả tòa Long Đằng Sơn mạch dường như đều cùng theo run rẩy một cái. Cách chương.